Hoàng phi nhất tiếu khuynh thành. Chương 163, đây chính là tình yêu. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cái gì từ lâu rồi? Thành thân với ngươi từ lâu rồi sao? Doãn Tam tiểu thư, ngươi có phần ngây thơ quá rồi đó. Ngươi cảm thấy Ôn Vương có khả năng thích ngươi? Thành thân với ngươi sao? Ngươi dùng mọi thủ đoạn, không tiếc giả chết để lừa dối mọi người. Kết quả chỉ đổi lấy một thánh chỉ của Hoàng thượng, xem như hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Ngươi có từng nghĩ đến việc Ôn Vương không hề thích ngươi không? Thiết Thịnh Kỳ chậm rãi từ ngoài cửa bước ra, từ từ bước đến trước mặt hai người. Mấy người nhìn nhau, trên người Thích Mặc Thanh có một cảm giác trang nghiêm khiến người khác không dám đến gần. Tuyết trắng trên người cũng không thể so với sự lạnh lẽo của chàng. Thiết Thịnh Kỳ biết chàng nhất định đã tức giận rồi. Cho dù có là như vậy, thì ta và Ôn Vương cũng là người đã có hôn ước. Sao ngươi có thể vô liêm sỉ dây dưa không rõ với chàng chứ? Sao chàng lại vì ngươi mà vứt bỏ ta? Doãn Tiêu La nói đến đây, nước mắt không thể kìm được mà tuôn trào. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó Ôn Vương hất tay nàng ta ra, bước vào phía trong, chỉ để lại cho nàng ta một bóng lưng cô độc, nàng ta lại hận không thể băm Thiết Thịnh Kỳ ra thành từng mảnh. Cho dù nàng ta đã tự mình uống thuốc giả chết, để tránh khó xử về việc thành hôn với thái tử, nhưng việc nàng ta vọng tưởng tranh giành Ôn Vương với mình thì đúng là nằm mơ ban ngày. Hắn có gì xứng đáng để ta dây dưa không rõ chứ? Doãn Tam tiểu thư, mời ngươi nói rõ, ta là người của Thích Vương phủ, người ta yêu là Thích Vương, liên quan gì đến Ôn Vương chứ? Mong ngươi đừng làm phiền bọn ta nghỉ ngơi lúc đêm hôm như vậy. Thiết Thịnh Kỳ nghiêm giọng nói, quay người nắm tay Thích Mặc Thanh rời đi, nhưng lúc tay của cô đặt trên người chàng, mới nhận ra cơ thể chàng đã đông cứng lại, cả người trông như một tảng băng lạnh lùng. Thiết Thịnh Kỳ cảm thấy sợ hãi. Đang định lắc người chàng thì chàng đã vội vã nắm lấy cánh tay của cô. Giọng điệu sốt ruột, Thịnh Kỳ, nàng vừa mới nói gì? Nàng nói lại một lần nữa đi. Sắc mặt Thiết Thịnh Kỳ ửng đỏ. Cuối cùng cô cũng ý thức được ban nãy mình đã nói gì. Sao cô có thể dễ dàng nói mấy chữ đó ra như vậy chứ? Cái gì, ban nãy ta nói gì chứ? Chúng ta trở về đi, ta buồn ngủ quá rồi. Thiết Thịnh Kỳ che miệng lại ngáp, rồi quay người bước vào phía trong, không chút để ý đến Doãn Tiêu La đang đứng ngoài nền tuyết. Định giở trò vô lại sao? Những suy nghĩ trong lòng Thích Mặc Thanh ban nãy lập tức tiêu tan. Chàng vội vã đuổi theo, từng lời mà cô nói ban nãy đột nhiên đánh mạnh vào tim chàng. Hóa ra cô thật sự yêu chàng, tuy cô chưa từng nói những lời như vậy. Nhưng vô thức nói ra mới là bằng chứng tốt nhất, chứng minh suy nghĩ sâu thẳm trong lòng cô chính là yêu. Thịnh Kỳ đứng yên, Thích Mặc Thanh ôm lấy cô từ phía sau. Vào một đêm tuyết rơi trắng xóa như vậy, cơ thể hai người vô cùng ấm nóng. Chàng kích động, vội vã xoay người cô lại, bàn tay đặt lên gương mặt cô, trên gương mặt tuyệt đẹp có chút lo lắng. Thịnh Kỳ, Thịnh Kỳ, nàng nói lại những lời nàng mới nói ban nãy đi, nói lại một lần nữa. Chàng chạm mũi mình vào mũi nàng, giọng nói khẩn thiết truyền vào tai nàng, cảm thấy Thiết Thịnh Kỳ không có ý định mở miệng. Chàng cuối cùng cũng sốt ruột, nhẹ nhàng hôn nàng, nói một lần nữa đi, một lần nữa. Đôi môi của chàng mạnh mẽ tấn công môi cô, tách nó ra và chạm lưỡi cô. Đôi môi của Thiết Thịnh Kỳ cảm thấy tê dại. Có chút không chịu nổi khi bị chàng hôn như vậy, nó khiến cô toàn thân rã rời. Được được, ta nói, Thiết Thịnh Kỳ trừng mắt với chàng, bất lực nói, ta, yêu, chàng, vừa nói xong, biểu cảm của người kia vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, vừa thích thú lại vừa kìm nén. Hóa ra một lời của cô thật sự quan trọng với chàng như vậy sao? Thiết Thịnh Kỳ không ngừng tự hỏi, có phải cô làm sai rồi hay không? Có phải cô nên nói như vậy từ lâu rồi không? Thịnh Kỳ, ta cũng yêu nàng, thật đó. Thích Mặc Thanh ôm chặt lấy nàng như thể sức mạnh của toàn bộ cơ thể đều tập trung vào lồng ngực kia. Chàng mừng rỡ như một kẻ điên. Một câu này có thể so với hàng ngàn chiến công của chàng. Tiết Thịnh Kỳ không khỏi nở nụ cười. Hóa ra đây chính là mùi vị của tình yêu. Ngọt ngào đến tận tim cô. Ở phía ngoài, Doãn Tiêu La đang nằm trên nền tuyết lạnh giá. Nước mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt làn da nàng ta. Đôi lông mày được vẽ tinh xảo lúc này đã bị nước mắt rửa sạch. Không ngừng thấm xuống nền tuyết bên dưới. Doãn Tiêu La đau đớn không thôi. Nhân cơ hội này nàng ta sẽ khóc cạn nước mắt. Qua đêm nay, nàng ta sẽ không rơi bất cứ giọt lệ nào nữa. Nàng ta thề, sẽ không bao giờ khóc vì bất cứ ai nữa. Qua một lúc, Doãn Tiêu La khó khăn đứng dậy. Cơ thể lắc lư không vững. Áo choàng dài tung bay phía sau lưng nàng ta. Cơ thể thấm đẫm tuyết trắng. Cằm nàng ta ửng đỏ. Là do lạnh quá mà thành. Nói với vương gia của mấy ngươi, ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Doãn Tiêu La quay lưng lại, nói một câu rồi rời đi. Chỉ cần Ôn Vương còn thích Tiết Thịnh Kỳ, nàng ta sẽ không thể nào bỏ qua như vậy. Mọi thứ trên thế giới này đều có thể nhường, duy chỉ có tình yêu là không thể. Nếu như có người muốn cùng nàng ta chia sẻ một người đàn ông, vậy thì chuyện mà nàng ta làm ra nhất định không ai có thể chịu đựng nổi. Cho dù tự hủy hoại chính mình cũng không sao. Nàng ta loạng choạng bước từng bước xuống bậc thang. Cả người nàng ta bị bóng đêm bao phủ. Nàng ta lén chạy ra khỏi Doãn phủ. Giờ lại lúng túng chạy về. Nàng ta không muốn như vậy. Cũng không muốn trở về. Nàng ta dựa vào tường đi về con đường ban nãy. Bên cạnh chính là Ủng Hương lâu treo đèn đỏ rực. Ấy, công tử, mau vào đây. Mau vào đây, nô gia đợi người lâu lắm rồi. Lại là ma ma có đôi mắt sắc bén ban nãy. Ra ngoài nghỉ ngơi một lát mà nàng ta cũng gặp được người quen. Lúc này Doãn Tiêu La đã tháo chiếc mũ trên đầu mình xuống. Nàng ta đang mặc quần áo đàn ông, vẽ hai đường lông mày đậm đen. Có điều ban nãy đã bị nước mắt tẩy trôi đi gần hết nên cũng không nhìn ra gì nữa. Chỉ có đôi mắt là sưng lên như hai quả óc chó. Làm gì vậy? Thả ta ra, ta là người ngươi có thể động vào sao? Cơn tức ban nãy của Doãn Tiêu La vẫn chưa có chỗ để phát tiết. Lúc này lại gặp được một ma ma không cần mạng. Nàng ta tức giận hét lên rồi lùi về phía sau vài bước. Ấy, xin lỗi công tử, nô gia không biết sở thích của người. Hay là người đi vào trước đi. Nô gia chắc chắn sẽ sắp xếp cho người một mỹ nữ tuyệt thế hầu hạ người. Người thấy thế nào? Mama đương nhiên không thể bỏ qua một cơ hội kiếm tiền như vậy. Dáng vẻ nháy mắt của bà ta trông hệt như một con hề. Không thể trở về phủ, trên người lại bị thương, bản thân lại bị tưởng là đàn ông. Thôi thì cứ tiếp tục sai như vậy đi, Ủng Hương lâu này nhìn có vẻ cũng là một nơi không tồi. Thôi được, vậy tìm cho ta một gian phòng. Được ạ, vậy công tử thích cô nương như thế nào? Muốn trong sáng một chút, hay muốn trang nhã một chút, hay là quyến rũ một chút? Ủng Hương lâu có hơn trăm cô nương cho ngài chọn. Mama nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Suy nghĩ của bà ta nhanh chóng suy chuyển. Miệng không ngừng hỏi, tuy hơi mập một chút, có điều mồm mép quả thực không tệ. Doãn Tiêu La nhìn bà ta. Xua xua tay, bước vào Ủng Hương lâu. Phía trong có thể nói là có hương vị rất đặc biệt. Nến được thắp sáng ở mọi nơi. Trên mái nhà có một cây cột chạm trổ hình phượng hoàng được quấn bằng những dải lụa màu đỏ bay phất phới. Bên cạnh chuẩn bị hàng chục móc vàng để thắp sáng vô số ngọn nến. Phía dưới mỗi một ngọn nến đều có rất nhiều bàn. Bàn dùng để ăn cơm, xếp thành một vòng tròn. Ở chính giữa có một sân khấu vô cùng lớn, trải thảm đỏ, phía trên có một cô gái xinh đẹp đang nhảy múa. Nào, công tử cẩn thận, chúng ta hãy lên tầng 2. Mama dẫn đường, lên đến tầng 2, Doãn Tiêu La chống vào lan can bằng gỗ hỏi. Ây, người đang múa phía dưới là ai? Mama thuận thế nhìn sang, vô cùng đắc ý nói. Đây là cô nương cầm sắt đứng đầu bảng của Ủng Hương lâu chúng tôi. Nàng rất ít khi múa, hôm nay không biết tại sao lại bằng lòng nhảy múa, cầm sát, Doãn Tiêu La lẩm bẩm, không biết sao cái tên này lại có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ? Cầm sát, không phải nhân tình ở bên ngoài của thái tử sao? không ngờ hôm nay nàng ta lại được gặp. Khụ khụ, gọi cô nương Cẩm Sắt lên đây cho bản thiếu gia. Đêm nay bản thiếu gia muốn nàng hầu hạ. Doãn Tiêu La từ tốn nói, ánh mắt không cho phép từ chối. Chuyện này, mama có chút khó xử. Cẩm Sắt cô nương, ta ra giá gấp đôi. Chỉ cần Cẩm Sắt cô nương nói chuyện với ta mà thôi. Cũng chẳng làm gì khác. Ta nghĩ ngươi thông minh như vậy, chắc sẽ hiểu chứ. Doãn Tiêu La lấy một túi bạc ra lắc lư trước mặt bà ta. Túi bạc nặng nề trước mắt là thứ vô cùng có sức hấp dẫn với bà ta. Bà ta nhìn chằm chằm vào túi ngân lượng, vừa thầm tính toán số tiền trong đó, vừa nghĩ cách để Cẩm Sắt chịu tiếp khách. Cuối cùng bà ta đã nghĩ ra được cách, đưa tay nhận lấy túi bạc trên tay Doãn Tiêu La. Đa tạ công tử, nô gia nhất định sẽ để cô nương Cẩm Sắt hầu hạ người. Ai, Doãn Tiêu La đột nhiên thu túi bạc lại nắm trong tay. Những đôi mày đẹp đẽ, chế giễu nói, đợi đã, ta sao biết được liệu ngươi có lừa ta hay không chứ? Đưa cho người một vài lượng trước đã, đợi đến khi ngươi gọi được cô nương Cẩm Sắt qua đây thì ta sẽ đưa chỗ còn lại cho. Đi đi, Doãn Tiêu La lấy chút bạc vụn đưa cho mama, chỗ bạc lấp lánh dưới ánh nến vô cùng động lòng người. Mama run lẩy bẩy đưa tay nhận lấy, nụ cười trên gương mặt mập mạp dường như có chút co rút. Nhưng lại không thể không đồng ý, chỉ có thể nở nụ cười đưa Doãn Tiêu La vào phòng ở tầng 2. Đúng là rừng lớn thì loài chim nào cũng có, nếu không phải vì nhìn chúng túi tiền của ngươi. Bà đây không thèm làm những chuyện đó đâu. Thật là lãng phí thời gian, lãng phí sức lực. Mama cất bạc vào thắt tỏ vẻ khinh thường, vừa đi vừa làm nhảm. Đột nhiên, Cẩm Sắt, qua đây một lát, phía trên có một vị công tử muốn ngươi qua đó một chuyến. Cẩm Sắt vừa mới xuống sân khấu, muốn đi tắm gội thay quần áo, thì lúc này lại bị Mama ngăn lại. Cách Trương,